Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1009, không sợ bị nắm cổ phần. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tô Phỉ Nhi do dự rất lâu mới cầm lên điện thoại tới, gọi cho Lý Chí. Từ lần trước Hải Thành sân chơi biệt ly, đến bây giờ hai người đều không lại gặp mặt qua. Người này à, có lúc rất trò đùa. Trước kia ở Tô Phỉ Nhi trong mắt, Lý Chí thằng nhóc này chính là một rác tử, một chút hảo cảm không có. Cũng không biết từ lúc nào, cái này hay giống như rất quen thuộc, thật ra thì lại đặc biệt xa lạ người đàn ông. Ở Tô Phỉ Nhi lòng địa vị càng ngày càng nặng, lòng hiếu kỳ càng lớn, nghĩ cũng càng nhiều. Bây giờ tập đoàn băng hồn bên kia đột nhiên tới một phần văn kiện, công ty cá viên vui vẻ kế hoạch đưa ra thị trường. Phần kế hoạch này là cưỡng chế tính, bỏ mặc ngươi có đồng ý hay không, đều phải dựa theo tập đoàn băng hồn an bài thi hành. Cá viên vui vẻ cùng tập đoàn băng hồn bây giờ cũng không có quá trực tiếp liên lạc, bởi vì là tập đoàn băng hồn không xen vào cá viên vui vẻ. Mà cá viên vui vẻ chính là Lý Chí độc tư nắm cổ phần công ty. Tô Phỉ Nhi thuộc về cá viên vui vẻ cao cấp người hùn vốn, cũng không thuộc về tập đoàn băng hồn quản lý, nhưng đó là trước kia. Bây giờ không giống nhau, Lý Chí bên người tất cả sản nghiệp, hết thảy quy về tập đoàn băng hồn hệ thống, bất kể là chi nhánh công ty vẫn là dòng thứ sản nghiệp, đều phải thống nhất tiếp nhận tập đoàn băng hồn tập trung phân phối. Tự nhiên cũng bao gồm cá viên vui vẻ công ty này. Cá viên vui vẻ chẳng qua là một nhà dây chuyền ăn uống sản nghiệp, nhưng không muốn xem nhẹ công ty này. Nó bị nhiều người đoàn thể tương đối cao. Lý Chí cũng không nghĩ tới Tô Phỉ Nhi biết gọi điện thoại cho mình, có thể tìm một cơ hội đi ra trò chuyện một chút sao. Tô Phỉ Nhi không nói nhảm, trực tiếp hỏi ngay. Lý Chí sững sốt một chút, cười khổ hỏi, nếu như ngươi ở Hải Thành, vậy ta tận lực tìm một thời gian, bất quá không nhất định có thời gian. Không có ở đây sao? Tô Phỉ Nhi đối với tiểu tử này trả lời, hiển nhiên rất không hài lòng. Hai người bây giờ mặc dù không việc gì, đại quan hệ, có thể dẫu sao ở chuyện công phương diện, cũng là người hùn vốn. Bây giờ mình muốn cùng hắn gặp mặt một lần, hắn lại dám nói không nhất định có thời gian, tận lực tìm thời gian. Lý Chí cười khổ nói, Tô Phỉ Nhi chưa cho Lý Chí quá giải thích thêm cơ hồ. Suy nghĩ một chút nói, ngày mai đi, trưa mai ta mời ngươi ăn cơm, Trụy Tinh lâu nhà ăn. Nói xong cũng cúp điện thoại. Trụy Tinh lâu nhà ăn vậy kêu là mời khách sao? Lý Chí lắc đầu cười khổ, từ trên ghế đứng lên, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi gặp Mộc Tiểu Mỹ cũng không thể quá muộn. Mặc dù trễ giờ đối phương cũng không biết nói gì. Giải quyết xong chuyện bên này, Lý Chí còn muốn hồi thế giới ngày tận thế bên trong, giải quyết thành điền dứu phế tích cùng loài người nơi tụ tập sự việc. Dù sao cũng phải mà nói, áp so với trước kia nhỏ, nhưng là sinh hoạt nhưng so với trước kia hơn nữa có ý tứ. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em chạy tới chị Vân trong quán rượu. Trừ các nàng trở ra, chị Vân mình cũng ở đây. Chẳng qua là thân phận bây giờ cùng trước kia có ngất trời biến hóa. Chị Vân bây giờ ở công ty điện thoại di động băng hồn bên trong làm cũng rất tốt. Đối với tập đoàn băng hồn đột nhiên hạ đạt chính sách, nhiều ít vẫn là có chút không để ý tới giải trừ. Lần này công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần có thể hạ xuống đến 30%. Nói cách khác, trừ chắc chắn đại cổ đông địa vị trở ra, còn dư lại cổ phần đều có thể ra tay. Dĩ nhiên trước kia nắm giữ công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần nhóm tài chính không thể nào ở có công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần. Ông chủ nhỏ bên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chị Vân nhìn Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em, không nhịn được hỏi. Tôn Nhiêu lắc đầu, ông chủ nhỏ là nghĩ như thế nào? Chúng ta cũng không biết nha. Bất quá ông chủ nhỏ ý tưởng cùng người là không giống nhau. Cho nên tốt nhất không nên dùng thông thường suy nghĩ đi phỏng đoán hắn. Phúc suy, chị Vân người buồn cười. Cái gì gọi là cùng người là không giống nhau? Chẳng lẽ ông chủ nhỏ liền không phải là người sao? Người con bé này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Chị Vân cười mắng, đối với Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em, nói chuyện trò chuyện thiên còn không có gì gánh vác. Dẫu sao hai con bé trước đi theo nàng bên người, thời gian cũng không coi là ngắn. Cái gì tính tình nóng nảy nhiều ít cũng giải trừ. Tôn Nhiêu cười đùa nháy mắt một cái hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Sai là không sai, chỉ sợ bị ông chủ nhỏ biết, sẽ đánh ngươi cái mông. Chị Vân mỉm cười lắc đầu. Tôn Kiều dựa vào ở trên ghế salon, lắc lắc ly rượu trong tay, nhẹ giọng nói, lần này tập đoàn Băng Hồn thay đổi thật lớn. Mọi người cũng không coi là người ngoài, cho nên có lời gì liền trực tiếp nói. Trừ Tôn Nhiêu quản lý, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, trở ra. Không chỉ là chị Vân ngươi điện thoại Băng Hồn, dù là ta trong tay quản lý ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, cũng đều phải tiến vào vốn thị trường tiến hành liên doanh. Chị Vân nhíu mày lại nói, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu không phải chủ yếu lấy hấp thu linh năng khối làm trụ cột ngân hàng sao? Loại này mới trỗi dậy nhiên liệu ngân hàng cũng phải bán đi. Tôn Kiều cười gật đầu, nói, đến không thể nói là bán đi, chỉ có thể nói là hợp tác. Không chỉ là ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, cho dù là bên dưới tập đoàn Băng Hồn, Băng Hồn tài sản chính là số tiền kia, Băng Hồn kim lá chắn sau lưng công ty chính cũng muốn đi vào vốn thị trường tiến hành dung hợp, Băng Hồn kim lá chắn cũng phải bán đi. Chị Vân trợn to hai mắt, không nhịn được nói, chúng ta ông chủ nhỏ thật giống như không hề thiếu tiền chứ. Không thiếu tiền, hắn nhiều tiền cũng xài không hết. Tôn Nhiêu cười đùa nói, chị Vân có chút nghĩ không hiểu hỏi, vậy tại sao còn muốn bán đi những thứ này nồng cốt sản nghiệp đâu? Giữ lại bên trong tay mình không tốt sao? Tôn Kiều cười một tiếng, lắc đầu nói, không phải là không tốt, mà là vì cải cách. Cải cách, chị Vân nghi hoặc đem cái này hai chữ lặp lại một lần. Tôn Kiều gật đầu nói, không sai, cải cách, long trời lỡ đất cải cách. Tập đoàn Băng Hồn mục tiêu là tinh thần biển khơi, trái đất đã không ngăn được nó nhịp bước. Tinh thần biển khơi, chẳng lẽ muốn lao ra trái đất, đi về phía vũ trụ? Chị Vân không nghĩ ra Tôn Kiều ý tứ trong lời nói, cũng nghĩ không thông ông chủ nhỏ trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng là luôn cảm thấy, không nên đem tập đoàn Băng Hồn dựa vào sinh tồn nồng cốt sản nghiệp đóng gói bán đi. Nếu như nàng có tiền, khẳng định sẽ mua, vậy điện thoại Băng Hồn đâu? Chỉ để lại 30% cổ phần, còn dư lại toàn bộ bán đi, sẽ không sợ bị ngoại giới vốn nắm cổ phần sao? Chị Vân đem đề tài dẫn dắt công ty điện thoại di động Băng Hồn đi lên. Điện thoại Băng Hồn bây giờ giá trị cổ phần 800 tỷ. Không tính là cao, cũng tuyệt đối không thấp, nhưng là chị Vân từ trông coi điện thoại Băng Hồn sau này, đối với điện thoại Băng Hồn có hơn nữa trực quan biết rõ. Cái này giá trị cổ phần đối với điện thoại Băng Hồn mà nói, quả thật không cao, thậm chí nghiêm trọng đánh giá thấp. Nó trừ đại biểu cái này một cái điện thoại di động sản nghiệp, lại là một nhà khổng lồ khoa học kỹ thuật công ty. Không sợ, Tôn Kiều cười lắc đầu. Chị Vân cau mày, không nghĩ ra nói, tại sao không sợ? Ta nói những thứ này cũng không là nói chuyện giật gân. Ngoại giới vốn quả thật có thể nắm cổ phần điện thoại Băng Hồn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đem tập đoàn Băng Hồn nói ra cướp lấy, như vậy thì chẳng khác nào đem nhà mình, đứa trẻ chắp tay nhường cho người. Tôn Nhiêu cười đùa lầm bầm câu, bởi vì là điện thoại băng hồn ở tập đoàn băng hồn hệ thống bên trong. Cũng không phải là rất trọng yếu rồi. Không phải rất trọng yếu sao? Như thế một nhà lớn công nghệ cao công ty, ở tập đoàn băng hồn trong mắt không trọng yếu. Có thể sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-gạch-noi-do-gạch-noi-cit-gạch-noi-mat-gạch-noi-net-gạch-noi-kim-gạch-noi-tien-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.